Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 122, C-122, hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Mạnh dành ra một phòng khách ở tầng 1. Đó là nơi những người trong công ty của Mạnh Văn và Mạnh Ngọc thường tới bàn chuyện trước đó sau khi Mạnh Văn nhận được điện thoại của Tống Vân Khanh đã cho người giúp việc dọn dẹp phòng, bảo là làm phòng chơi cho hai đứa nhỏ. Mạnh Ngọc gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau liền có người đưa trọn bộ đồ chơi Lego tới. Mạnh Dương cũng đến tham gia náo nhiệt, nói rằng Leo thích công nghệ cao. Nghe vậy, Mạnh Thông vội vàng cống hiến chiếc máy tính bảng mới nhất của mình, sau đó đi học. Hướng Thần lắc đầu, mấy người chỉ muốn lấy lòng Leo, không ai quan tâm đến Amun cả. Cô ấy lập tức cho người đến cửa hàng đồ chơi mua đủ loại búp bê cho Amun, đồng thời mang về tất cả các món đồ chơi cho bé gái mỗi thứ một bộ. Mạnh Dương cười nói, anh cả, một phòng, không đủ, lát nữa mấy món đồ chơi này sẽ đầy. Mạnh Thiệu Nguyên cười nói, vậy thì chơi trong phòng khách, dù sao chỗ nào cũng là của bọn chúng, muốn chơi thế nào cũng được. Mạnh Văn gật đầu, ông nội, ban ngày thì để bọn chúng chơi bên chỗ ông, buổi tối thì ở chỗ bố mẹ cháu. Có lẽ Vân Khanh vẫn còn việc phải làm, muộn quá sợ quấy rầy ông, cô ấy cũng sẽ không yên lòng. Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu. Cứ làm như, vậy đi, bên kia cháu hãy cho người thu xếp. Mạnh Ngọc cười khổ, đoán chừng lát nữa Giao Giao hay Tin sẽ lập tức đọn qua. Anh cả, em cũng qua bên anh nhé. Hướng Thần vỗ tay, vậy tốt quá rồi, từ giờ tôi sẽ đi thẳng đến nhà cậu cả làm, khoảng cách quá gần. Cô ấy đã chính thức được thuê cùng với Hồng Hân và Trang Phi Nhi, được bố trí vào đội của Vân Khanh. Mạnh Thông gãi gãi đầu, cháu tặng gì thì được. Hay là vẫn nên đợi bọn họ tới rồi xem bọn họ cần gì, đến lúc đó cháu lại ra tay. Cả nhà họ Mạnh đều vui mừng hớn hở. Mạnh Thiệu Nguyên cũng có những lo lắng của mình. Khi đã già, trải qua nhiều thứ, những phán đoán của ông ấy về lòng người cũng chuẩn. Xác hơn, ông ấy biết e là sau này hai đứa nhỏ kia sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bọn trẻ ở chỗ ông ấy có thể được bảo vệ tốt, nhưng còn Vân Khanh và Hy Thần thì sao? Hai. Rất nhiều chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát và quyền lực của bất kỳ ai. Ông trời có mắt sẽ đưa ra sự an bài tốt nhất. Ông ấy chỉ cần cố gắng hết sức, còn lại nghe theo ý trời. Muốn gọi cậu hai tới hỏi chút, bảo cậu ấy đưa cô. Chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ đến không? Mộ Chính Sơ im lặng một lúc rồi lắc đầu. Không được, sau khi khôi phục trí nhớ, Hy Thần chưa từng nhắc một lời nào về Tống Vân Khanh trước mặt tôi. Càng như vậy, càng chứng tỏ nó để ý chuyện năm đó. Với tính tình của nó, nói không chừng còn điều tra chuyện năm đó. Nếu nó chịu đến hỏi tôi còn đỡ, nhưng nó không tìm đến tôi, điều đó có nghĩa trong lòng nó đã liên hệ tôi với chuyện đó. Như vậy thì nó sẽ cảnh giác với tôi. Mộ Nghi Niên giật mình. Ông chủ, có phải ngài lo lắng quá rồi không? Tôi thấy cậu hai cũng không giống vậy. Mộ Chính Sơ lắc đầu. Sự sắc bén của Hy Thần cũng không kém Hy Trác. Cậu đừng xem thường nó. Chỉ là tâm địa nó thiện lương không đủ tàn nhẫn, nên mới yếu thế hơn Hy Trác. Nếu như ép nó, chưa chắc Hy Trác và Chi Tín đã là đối thủ của nó. Nếu hai đứa nhỏ này thật sự là của nó, vậy đó chính là điểm yếu của Hy Thần. Nhưng nếu đã là con cháu của nhà họ Mộ chúng ta thì phải nhận tổ quy tông mới được. Mộ Nghỉ Niên gật đầu, nhưng không biết mẹ của bọn trẻ là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai không quan trọng. Nếu như gia cảnh tốt, Hy Thần lại thích vậy thì lập tức cưới vào. Nhưng nếu gia cảnh không tốt thì để cô ta biến mất là được, bỏ mẹ giữ con vẫn an toàn hơn. Giọng nói của Mộ Chính Sơ đều đều và bình tĩnh, trong lòng Mộ Nghỉ Niên run lên, chẳng lẽ lịch sử lại sắp tái diễn. A Niên, phái người đi điều tra tung tích của hai đứa nhỏ này. Nhớ kỹ, nhất định không được truyền đến chỗ Hy Thần. Mộ Chính Sơ ra lệnh, vâng. Mộ Nghỉ Niên đáp lại, tự đi thu xếp, buổi tiệc tân gia của tập đoàn Mộ Thị được, nhiều người mong đợi được lựa chọn tổ chức tại khách sạn Quân Duyệt do Mộ Thị đầu tư. Trước đó tập đoàn Mộ Thị đã mời những người nổi tiếng ở các lĩnh vực trong thành phố M đến tham gia buổi lễ niêm yết, khung cảnh có thể nói là vô cùng long trọng. Chủ tịch đương nhiệm Mộ Chí Tín và Tổng Giám đốc điều hành Mộ Hy Trác của tập đoàn Mộ Thị đang là hai người nổi tiếng nhất thành phố M. Ngoài ra hiện giờ có thêm Tổng Giám đốc Tu Quân của Ao Phân và Sky của Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Duệ Giật được chú ý. Bên cạnh đó còn có Mộ Hy Thần, Tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế RS vừa bị lộ ra có một con trai một con gái. Những người này đều là nhân vật tiêu biểu ở thành phố M, mà Mộ Chap Hy và Mộ Hy Thần là anh em họ, không khỏi khiến người ta cảm thán nhà họ Hộ đúng là xuất hiện lớp lớp nhân tài. Hai ngày nay, cánh phóng viên và paparazzi khắp thành phố không làm việc gì khác, chỉ vây đuổi chặn đường Mộ Hy Thần, hy vọng có thể gặp lại hai đứa trẻ giống anh như đúc. Tuy nhiên hai đứa bé kia cứ như đã biến mất khỏi thế gian, không ai nhìn thấy nữa. Trên mạng lan truyền một đoạn video, chính là những gì đã xảy ra trong bể bơi ngày hôm đó. Rõ ràng mục đích của người vạch trận là đôi trai gái của Mộ Hy Thần, nhưng nhân vật chính trong đoạn video này còn có Vệ Hồng Phi và Bùi Huy Huy. Vệ Hồng Phi nhanh chóng bị nhận ra, thế là nhà họ vừa lập tức bị nhấn chìm trong những lời chửi rủa trên mạng. Đứa trẻ không có giáo dục, vừa nhìn thấy người đến là một bé gái tuổi còn nhỏ liền đính lấy, hơn nữa còn la khóc om sòm, bịa đặt vu khống, thậm chí còn đẩy cô bé xuống nước chính là Vệ Hồng Phi, cậu ấm của bất động sản Sáng Nguyên. Không có giáo dục, không lễ phép, tuổi còn nhỏ đã độc ác, những bình luận chê bai đập vào mặt. Vệ Đồng Phủ và Vệ Từ Kiệt đều bị phóng viên đặt câu hỏi trực tiếp tại nơi công cộng. Vệ Đồng Phủ vẫn ổn, dù sao ông ta còn có quan hệ với Bùi Lệ Hoa, thế nên không khiên. Trách Bùi Tiêu Tiêu nặng lời, nhưng sắc mặt cũng khá khó chịu suốt mấy ngày. Vệ Từ Kiệt thì tức điên, lập tức xách Vệ Hồng Phí ra đánh một trận. Đỉnh Linh Linh và Vệ Từ Mỹ vừa tức giận vừa đau lòng. Nghe Vệ Hồng Phi gào khóc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Vệ Từ Kiệt, bọn họ cũng không dám ngăn cản, không khỏi chốt giận lên đầu Bùi Tiêu Tiêu. Bùi Tiêu Tiêu không dám phản bác, dù sao cũng là anh trai gây ra hỏa, cô ta nói gì cũng sẽ sai. Thế là cô ta giả vờ yếu đuối, nước mắt giàn giụa, đáng vẻ ăn năn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấy vậy, Vệ Đồng Phủ lại an ủi vài câu, điều này khiên Đỉnh Linh Linh và Vệ Từ Mỹ càng bát. Mãn, tôi cho cô biết, sau này cháu tôi không thể qua lại với đám xấu xa thấp hèn kia nữa. Đinh Linh Linh tức giận mắng cô ta. Cô làm mẹ người ta như vậy sao? Giao con trai cho một thằng lưu manh. Bây giờ đứa trẻ, ngoan đã thành ra thế nào rồi? Cô không cần mặt, mũi, nhưng nhà họ Vệ chúng tôi cần. Vệ Từ Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn xé khuôn mặt khóc lóc như mưa này. Ngày nào cô cũng ăn ở không? Chỉ chăm sóc đứa nhỏ mà có thể chăm sóc nó thành như vậy. Đủ sao cô cũng là sinh viên đại học M, sao lại dạy dỗ cháu tôi thành ra thế kia? Tôi cho cô biết, sau này Hồng Phi tuyệt đối được về nhà ngoại. Đinh Linh Linh cũng chỉ ước gì có thể đánh Bùi Tiêu Tiêu. Mấy cái, Bùi Tiêu Tiêu chỉ cúi đầu thút thít, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Vệ Từ Kiệt, đáng vẻ như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc Vệ Đồng Phủ cũng không nhìn được. Nữa, ông ta quát lên với con trai. Anh đừng tay, đi. Đừng dạy dỗ con anh trong nhà tôi, cánh tay giơ lên cao của Vệ Từ Kiệt khựng lại. Vệ Hồng Phi nhân cơ hội thoát ra, bổ nhào vào. Lòng Đinh Linh Linh, lớn tiếng khóc. Bà nội, bố đánh cháu, muốn đánh chết cháu, bố muốn đánh chết cháu. Đinh Linh Linh đau lòng ôm cháu trai, kéo quần xuống thấy cái mông nhỏ đã bị đánh đến đỏ lên, không khỏi đau lòng trách móc con trai. Sao con xuống tay được? Hả, nó là con ruột của con mài. Vệ Từ Mỹ vội vàng lấy cao bạc hà ra, vừa đỗ đành Vệ Hồng Phi nín khóc, vừa cẩn thận bôi cao bạc hà lên mông Vệ Hồng Phi. Anh, trước mặt bọn em anh không cần ra uy như thế. Quản là quản người phụ nữ của anh và anh họ, mẹ vợ anh kia. Đừng dạy hỏng con cháu nhà họ Vệ chúng tay mẹ nói rất đúng, sau này không thể để Hồng Phi gặp bọn họ. Vệ Từ Kiệt chán nản ngồi trên ghế sofa, đương nhiên anh ta biết Bùi Tiêu Tiêu vẫn ngồi bên cạnh khó lóc đáng thương. Nhưng anh ta không muốn nhìn những điều này. Người ta nói cưới vợ là việc rất trọng đại của một gia đình, nàng dâu như thế nào sẽ quyết định tính cách và vận mệnh của các thế hệ sau. Lúc trước anh ta xem thường điều này, bây giờ anh ta thật sự tin tưởng. Làm sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể trở nên như vậy? E là không thể bỏ qua công lao của anh rể anh ta. Vệ Đồng Phủ hít sâu một hơi. Từ Kiệt, tìm người điều tra xem là ai đăng đoạn video kia lên mạng. Đã điều tra rồi, là Dương Minh Viễn. Vệ Từ Kiệt mệt mỏi nói. Dương Minh Viễn là ai? Vệ Từ Mỹ hỏi. Vệ Từ Kiệt lườm cô. Chính là bố của cô bé bị Hồng Phi đẩy xuống nước, giám đốc của điện tử X Tuấn. Anh ta làm vậy là để trả thù sao? Bùi Tiêu Tiêu sợ hãi nói. Vệ Từ Kiệt tức giận nói. Nếu người ta đẩy con em xuống nước, sợ là bây giờ em đã thuê người giết người rồi. Người ta đăng video lên mạng là đang chờ thái độ của nhà chúng ta, như vậy còn chưa rõ sao? Thái, thái độ, thì bọn họ muốn làm gì? Đinh Linh Linh cũng không hiểu. Vệ Tử Kiệt và vệ đồng phủ liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất lực từ trong mắt người kia. Đối mặt với một đám phụ nữ như vậy, đúng là gia môn bất hạnh. Vệ Tử Kiệt nghiến răng nói, ngày mai chúng ta hẹn với Dương Minh Viễn, dẫn Hồng Phi đến nhà họ Dương thăm hỏi, tặng một phần quà lớn rồi nói xin lỗi, mời nhà họ Dương ăn một bữa cơm. Sau đó lại tìm hai tòa báo chụp vài bức ảnh hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau, người lớn ăn uống, cùng nhau, giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vệ đồng phủ gật nhẹ đầu, cũng không còn cách nào, cái gọi là món quà lớn chẳng phải là trao đổi công việc làm ăn sao. Nhưng còn cách nào đâu, không thể để cháu trai còn nhỏ tuổi đã mang tiếng như thế được. Đỉnh Linh Linh lại trợn to mắt, không thể tin được nói. Tại sao phải xin lỗi bọn họ? Hồng Phi nhà chúng ta cũng chịu ấm ức, thằng bé đã bị đánh đến chảy máu mũi. Tại sao không ai tới tìm chúng ta xin lỗi? Nhớ tới, Đinh Linh Linh liền ôm một bụng lửa giận. Đúng, đúng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, sao anh càng ngày càng sống hèn nhát vậy? Anh chưa nói gì đánh con mình một trận được, vậy người bắt nạt con trai anh thì sao? Ồ, cứ mặc kệ à, cứ để họ đánh Hồng Phi của chúng ta như vậy ư, như vậy sao được? Nếu xin lỗi thì cũng phải là đứa trẻ đã đánh Hồng Phi xin lỗi trước. Vệ Tử Mỹ thật sự phẫn nộ. Vệ Tử Kiệt lườm cổ ta, tức giận nói. Em đi xem video trước đi rồi hãy nói. Là Hồng Phi quấn lấy em gái người ta, chọc ghẹo trước, vốn là chúng ta đối lý. Cậu bé kia là người nhà họ Vệ, chúng ta không thể trêu vào. Vệ Tử Mỹ không chịu. Anh nói gì vậy? Cậu ta là ông trời hay sao? Cũng tại đồ vô dụng Bùi Huy Huy kia, không thể đòi lại chút công bằng đó cho Hồng Phi. Vệ Tử Kiệt cười lạnh. Được, vậy em đi đòi đi. Nghe nói đứa bé kia là con trai của Mộ Hy Thần, sao nào? Em muốn đi tìm Mộ Hy Thần đòi công bằng đúng không? Được, em đi đi, đi đi. Vệ Tử Mỹ bị mắng đến ngẩn người, cái gì cơ? Con trai của Mộ Hy Thần, Mộ Hy Thần có con trai từ lúc nào? Không không không, Mộ Hy Thần có phụ nữ từ lúc nào? Cô gái nào đã sinh con cho anh? Mộ Hy Thần và Mạnh Ngọc vẫn luôn là đối tượng thầm mến của Vệ Tử Mỹ. 4-5 năm qua, cô ta đã đốc hết tâm sức để có thể kết hôn với đất kỳ ai trong số họ, miễn là bữa tiệc có bọn họ, cô ta đều nghĩ trăm phương nghìn kế để có tư cách tham gia. Hy vọng sẽ được bọn họ để mắt đến. Mạnh Ngọc đã cưới vợ, bây giờ vợ của anh ấy còn đang mang thai. Vốn dĩ cô ta cho rằng vẫn còn hy vọng ở chỗ Mộ Hy Thần, mặc dù trước mặt mọi người anh đã bày tỏ mình chỉ yêu một người, nhưng bọn họ đều biết người anh yêu đã chết rồi, ho nên bọn họ vẫn còn hy vọng. Bây giờ anh lại có con, cô gái nào đã nhanh chân đến trước rồi, cách chương.